Rồi em mua có cây có 70 ngàn là chị Thơm. Em mua em chơi thử. Nhưng mà nó cũng chết rồi. Hello Quang Anh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin được mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quang ở Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin được rất chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Cảm ơn Nhung Nông đã tặng hoa, tặng sao. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 cũng là kết thúc của bộ truyện ma Làng Quê, Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng của tác giả Quác Tử, tức là Quyết Đỗ, admin của nhóm chúng ta. Trước khi vào tập 2 thì tôi xin phép review nhanh về tập 1. Cậu cả nhà ông Lang Hoàng được sinh ra trong một cái hoàn cảnh rất là éo le, là đẻ ra cái vợ ông Lang Hoàng, tức là mẹ cậu cả chết. Cậu cả lớn lên thì trái ngược lại hoàn toàn với tính của cha. Cha nhân từ đức độ bao nhiêu thì cậu cả lại hách dịch láo tét bấy nhiêu. Thế nhưng đến phần cuối chuyện thì chúng ta đã thấy rằng là có một cái bí mật động trời, là cậu cả không phải là con của ông Lang Hoàng, mà cậu cả có lẽ là một cái dòng máu nghiệt huyết, một cái giọt nghiệt huyết của một cái quân nó cũng rất là ác độc. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem. Cảm ơn các bạn đã tặng sao nhé. Chúng ta sẽ cùng xem là ở tập này những cái tội ác của cậu cả gây ra sẽ phải trả giá những gì. Và cái con quỷ thực sự nó là ai? Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi. Để tương tác trực tiếp với tác giả Quyết Đỗ, Quác Tử và đọc các tác phẩm khác của Quác Tử, các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà tôi ấn dán ở phần mô tả của video ở bên YouTube, và nick đăng ghi bình luận ở bên fanpage, chia sẻ các tác phẩm của Quyết Đỗ tới đông đảo độc giả và khán giả hơn nữa. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2 cũng như là kết thúc của Con Quỷ Nhà Ông Lang Hoàng. Thằng Nô từ bên nhà cô Nhi về, nó bồ bồ kể lại chiến công cho thiếu gia nghe, còn không quên trao cho thiếu gia tờ khế ước của cha con lão già. Hoàng thiếu gia thấy thuộc hạ của mình làm được việc thì ưng cái bụng lắm, liền cho nó một nén bạc. À, mày làm tốt lắm. Thằng Nô nhìn thấy bạc, mắt lập lòe như có sao sáng, vội vàng lồng vào trong ống tay áo. Dạ, dạ, đội ơn thiếu gia, đội ơn cậu. À, bây giờ mày theo tao lên phố huyện, vui chơi mỹ nữ, cho đã cái thân. Nói xong, cậu cả chắp tay sau đít bước ra khỏi buồng. Thằng Nô lập tức đánh cái xe ngựa, chở cậu lên trên phố huyện mà tận hưởng đêm tửu đêm sắc. Xe chở cậu cả Khôi vừa lăn bánh rời đi thì cũng là lúc bà Thu chống gậy đi đến trước cổng nhà Hoàng lão gia. Bấy giờ bà Hồng cũng đi chợ huyện sắm ít vải lụa. Không có nhà, bà Thu tìm đến buồng riêng của Hoàng lão gia. Bây giờ Hoàng lão gia cũng già yếu đi rất nhiều. Bà đem cái bí mật động trời cùng với việc làm thiếu tính người của cậu cả Khôi mấy năm qua một mạch kể lại cho lão gia nghe. Nghe xong thì ông Lang Hoàng sốc lắm. Bấy lâu nay ông cứ nghĩ thằng nghịch tử ấy nó sống có nhân có đức như lời bọn gia nhân nó đã mách lẻo lại, cho nên ông mới yên tâm mà tận hưởng tuổi già. Nào ngờ đâu tất cả chỉ là lời lẽ xảo ngôn, ham sống sợ chết, bợ đỡ nịnh nọt. Ông Lang Hoàng sắc mặt biến đổi liên tục. Ông vẫy gọi hai thằng gia nô hay đi theo thằng nô của cậu cả, bắt chúng nó phải quỳ ở đấy mà khai rõ mọi việc cậu cả làm từ khi được giao quản lý đất đai điền sản. Trước sự nghiêm nghị của ông Lang Hoàng. Hai thằng kia tay chân run như con cầy bị rúng nước. Ấy thế là tuốt tuần tuột tất tần tật tét tèn tẹt khai ra hết. Không dám gian dối nửa nở lời. Những lời thú tội ấy làm cho lão gia giận lắm. Từng đầu ngón tay của ông siết lại, bấu chặt lấy cái ba tong. Cầy không bội, không ra trái, trẻ không dưỡng, khó nên thân, là do ta dạy dỗ nó không tốt. Nói đoạn, ông Lang Hoàng bắt bọn gia nhân phải dẫn ông đi tận mắt xem xét tình hình. Lần đầu tiên trong mấy năm nay ông mới bước ra khỏi biệt phủ, ngồi trên xe kéo nhìn những cánh đồng hoang, lại thấy đám tá điền nhà mình vì cậu cả mà nay khốn khổ, trong lòng của ông đau như cắt. Đi đến đâu ông cũng nghe những người dân đen thấp cổ bé họng, không tiếc lời mà chửi cậu cả khôi ấy chứ mà tiện mồm, người ta chửi luôn cả ông. Ông cũng bức xúc lắm, định rằng phen này về nhà sẽ lấy lại hết tất cả, rồi đuổi luôn cái thằng nghiệt xúc ấy ra khỏi nhà. Ông không thể giao lại gia sản cho cái quân mất nhân tính ấy được. Sau khi đi thị sát trở về, thấy bà Thu vẫn còn đứng trước cổng nhà mình, ông cau mày: sao bà còn ở đây? Bà Thu run run lấy trong ống tay áo ra ba nén vàng dâng lên trước mặt. Đây là số vàng là mấy nghĩa muội của lão gia đưa để già giữ bí mật. Bấy lâu nay già vẫn cất, nhất định không dám đụng đến. Cũng như là cả cái chuyện thiếu gia không phải là con ruột của lão gia. Hoàng lão gia nhẹ đẩy số vàng ấy lại. Chuyện cũng đã rồi, ta cũng không muốn đòi lại số vàng này làm gì. Nhưng cô làm sao đến bây giờ bà mới nói? Bà Thu lắc đầu. Già định mang cái bí mật ấy trôn xuống dưới mộ theo mình. Nhưng suốt thời gian dài đằng đẵng, già nghĩ thông, già biết mình cũng chẳng còn tại thế được bao lâu. Nếu như không kể việc này cho lão già, già chết không nhắm mắt. Thế còn cái chuyện nó ỷ thế ức hiếp dân nghèo nữa, sao không ai nói? Bà Thu đưa ánh mắt nhìn về bọn gia nô. Việc không ai tố cáo cậu cả thì đấy ông xem, dân đen thấp cổ bé họng ngoài kia có ai được vào đây đến nửa bước không? Cửa quan rộng mở, nhưng ai dám kiện quý tử nhà hào môn? Nói đoạn, bà cụ chống gậy quay người đi thẳng một mạch. Nhìn cái dáng hình còng còng của bà cụ bước đi trong ánh chiều tà, lão già lại vừa thương vừa giận. Ông cụ thở dài một hơi, bao nhiêu muộn phiền hiện lên trên mặt. Thằng Xiển, Xiển ơi, ra đây tao bảo. Dứt câu, ông ho lên sù sụ. Thằng Xiển nghe thế thế vội vàng chạy đến, vỗ vỗ lưng. Dạ, dạ, thưa lão gia, cho gọi ạ. Lão Lang Hoàng nén cơn ho, nhìn thằng đầy tớ. Thiếu gia đâu? Dạ, dạ. Nói. Thằng này nghe lão gia gằn giọng, biết là không thể che giấu nữa, đành thành thật trả lời. Dạ, thưa lão gia, thiếu gia đi vui chơi ở chốn lầu xanh ở trên phố huyện ạ. Đến đây thì lão Lang Hoàng giận đến tím mặt. Ông gằn lên: con thành nhân cỏ như lúa, con ngỗ nghịch vàng hoa phân, từ nay nó không còn là con tao nữa. Nói đoạn, ông khảo cái ba tong côm cốp xuống nền gạch rồi bỏ vào trong buồng. Đợi cậu cả về, nhất định là sẽ dạy dỗ một trận. Cậu cả ở trên phố huyện tận hưởng tửu sắc, mãi đến tối mịt mới mò về nhà, trong tình trạng toàn thân hơi rượu nồng nặc. Cái xe ngựa vừa đỗ trước cổng, lêu xiêu đi vào. Giờ này mọi người trong biệt phủ cũng đã đi ngủ gần hết, chỉ còn lại một hai tên đầy tớ làm nhiệm vụ canh gác củi lửa là còn thức. Thấy bọn gia nhân hôm nay nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ hơn mọi ngày, hắn cũng không hiểu là chuyện gì, chỉ cảm thấy khó chịu. Cậu cả lè nhẹ quát một thằng: "Này, này, mày nhìn cái gì? Hả? Bố móc mẹ mắt mày ra bây giờ." "Dạ, dạ, con không dám. Là lão già dặn, nếu mà thấy cậu cả về thì nói cậu đến gặp lão già ngay ạ." "Cái gì? Ông già lại có cái gì thế?" "Dạ, con không biết. Mong thiếu già bỏ qua." Cả Khôi phất tay áo: "Cút mẹ mày đi." Xong hắn lảo đảo, một tiến một lùi, cứ thế mà lêu siêu đi đến buồng của cha. Tới nơi đẩy mở bông cánh cửa, cả người không giữ nổi thăng bằng, suýt chút nữa ngã nhào về phía trước. "Cha." Muộn rồi, cha còn chưa đi ngủ." Cả Khôi giả giọng hỏi thăm, thế nhưng đáp lại câu hỏi ấy, ngay lập tức một cái tát như trời giáng của ông Lang Hoàng thẳng vào mặt hắn. "Những chuyện tên nghịch tử nhà ngươi làm, nó tày trời như thế mà bảo ta kê gối mà ngủ à?" "Cha, hóa ra cha trách mắng con của cha là vì cái lũ thấp hèn đấy à? Ôi giời." Ông Lang Hoàng nghe thấy những lời sắc sực ấy của cả Khôi, mặt đỏ phừng phừng. Ông giơ cao tay lên, trực giáng cho nó thêm một vả nữa. Cả Khôi quay phát sang một bên, chỉ tay lên trời: "Này này, ấy cha. Cha đánh con, cha không sợ có lỗi với người vợ đã mất của mình à cha?" Ông Lang Hoàng tức thời thu tay lại, ông cố nhốt cục tức: "Ghế lớn nhà này, sớm muộn gì con cũng thấy cha ngồi. Nhưng như thế này thì cha, người ta bảo rồi, uốn cây là uốn từ lúc còn non còn mảnh. Con là con phải cứng rắn với chúng nó từ bây giờ, trừ độ 10 năm nữa. Không có tôn ti trật tự gì thì để cái lũ dân đen nó ngồi lên đầu lên cổ mình à cha." Ông Lang Hoàng chỉ tay thẳng vào mặt hắn mà gằn lên: Mày không phải là con ruột của tao." "Ơ kìa, cha già rồi, cha hồ đồ đấy à?" "Hồ đồ sao? Chuyện mấy chục năm về trước, tao đã nắm rõ cả. Thằng khốn kiếp mày không mang trong người dòng máu gia tộc họ Hoàng. Ngay cả phu nhân của ta cũng không phải là sinh mẫu của cái thằng cầm thú như ngươi." "Cha, cha tin vào lời nói của người ngoài mà cha rũ bỏ có sao?" "Việc tên nghịch tử ngươi có phải là con ta không, điều ấy đối với ta đến giờ này cũng không quan trọng. Nhưng những việc vô nhân tính mày làm, ta không thể tha thứ." Nói đoạn, ông Lang Hoàng lấy ra một tờ giấy: "Đây là đơn kiện của ta điền trên đất nhà ta, có dấu tay có điểm chỉ. Ngày mai đích thân tao sẽ đưa lên quan tri huyện." Cả Khôi nghe thấy từng câu nói cứng cá rắn của cha mình, cộng thêm những tờ đơn kiện chi chít, những dấu điểm chỉ kia, sắc mặt của hắn tái đi. Hắn vội vàng nắm lấy tay của lão già mà nài nỉ: Cha ơi, con biết lỗi rồi cha ơi, cha đừng làm thế." Hoàng lão gia hất tay cả Khôi ra: "Cây không uốn không lên hình, Việc làm của mày với mọi người không đáng để ta tha thứ. Hoàng lão gia nói dứt lời, liền cảm thấy trên ngực trái đau đến thấu tim. Ông từ từ nhìn xuống, thì ông kinh hoàng trợn mắt. Ông thấy là một lưỡi dao, một lưỡi dao sắc lẹm đang cắm vào lồng ngực mình. Máu từ ngực của ông chảy theo lưỡi dao, thấm đẫm bàn tay của cả Khôi. Hắn đã mất hết nhân tính. Hắn giữ chặt lấy lưỡi dao, vặn một vòng. Hắn ghé sát vào tai của lão già. Ông già, việc tốt ông không nên nghe. Nếu ông không muốn ngồi yên hưởng thụ nốt quãng đời còn lại, tôi tiễn ông trước một đoạn. Ghế lớn tiền đường từ nay để cậu cả nắm quyền thay thế. Nói dứt câu, hắn ấn sâu lưỡi dao, cắt đứt qua tim của Hoàng lão gia. Ông chỉ ngáp ngáp mấy cái, rồi trợn mắt lăn ra chết tốt. Đều là tại ông. Tại ông không cho tôi cơ hội ngồi lên ghế lớn. Là tại ông. Là tại ông. Tên sát nhân đang trong cơn say máu, thì ở đằng sau lưng có tiếng gọi. Lão già. Hắn quay phát lại thì nhận ra chính là bà Hồng Nhũ Mẫu vừa bước vào buồng. Nhìn thấy Nghĩa Huynh bị thằng con mình sát hại, trong phút chốc sắc mặt của bà Hồng tái dại đi. Bà á khẩu, tay run run chỉ vào cậu cả đang cầm con dao. Khôi! Khôi! Sao con lại... Cả Khôi thấy thái độ của Dưỡng Mẫu như vậy thì cũng nóng máu, cầm con dao lăm lăm từ từ tiến đến trước mặt bà. Bà thấy hết rồi à? Hả? Vậy để ta tiễn bà đi theo lão già đó. Đoạn hắn vùng dao lên, xông thẳng tới chỗ bà Hồng. Thế nhưng vì hơi men choánh choáng, cơ thể của hắn loạn choạng, ngã vật xuống. Con dao trên tay văng sang một bên. Bà Hồng vội vàng quơ lấy con dao, giơ lên trước mặt mà thủ thế. Trước ánh mắt sắc lẹm của cả Khôi, bà rôn rẩy, buông thõng tay xuống. Khôi! Con về buồng đi! Đến đây thì cả Khôi trợn mắt. Bà già, bà nói cái gì cơ? Hả? Bà nói hay thật đấy. Đi đi! Mọi việc ở đây ta lo. Cả Khôi nghe đến đây thì cười nhếch mép nhìn bà cụ. Là bà tự nguyện đây, nghe chưa? Đi mau đi. Nói đoạn, bà Hồng nhìn ra bên ngoài. Ngoài sân vắng lặng, bà mới yên tâm đẩy cả Khôi ra, rồi quay vào buồng đóng kín cửa lại. Bà quỳ gối trước cái xác lạnh ngắt của họ ông Lang Hoàng, mếu máo. Nghĩa Huynh, muội có lỗi. Muội vì thằng Khôi mà để cho Huynh chết oan chết khuất. Thế nhưng biết làm sao, nó là khúc ruột cắt ra của muội. Bao nhiêu năm qua, bà ngoài công mang nặng đẻ đau, còn nuôi nấng quan sát trông nó lớn lên từng ngày. Người làm mẹ làm sao nỡ cắt bỏ được. Nay đành phải có lỗi với thân xác của Nghĩa Huynh, mong kiếp sau bà nguyện làm trâu làm ngựa mà trả lại cái đạo này. Đoạn bà xá Nghĩa Huynh ba cái thật sâu, thay lại xiêm y cho Hoàng lão gia, lau hết tất cả các vết máu ở trên đất. Sau khi sạch sẽ tinh tươm, bà mới xuống bếp lấy một đoạn dây thừng mang lên trên nhà trồng thành cái thòng lọng. Loay hoay một hồi lâu mới có thể đưa cổ của cái xác ông Lang Hoàng trồng vào trong cái dây thòng lọng rồi treo lơ lửng. Đến đây bà thở hắt một hơi, nhìn lại thành quả của mình. Bà còn cẩn thận kê thêm cái ghế đầu trông cha trông tranh, tựa hồ như là ông ấy treo cổ thật. Rồi sau đó bà đẩy cửa tạo ra một tiếng động đánh rầm một cái, đánh động mọi người. Ôi giời ơi, lão già, lão già! Bà kêu lên oai oái. Bọn gia nô thấy vậy thì cuống cuồng chạy tới. Chúng nó sững người khi thấy xác của ông Lăng Hoàng đang treo lủng lẳng. Bọn gia nhân đều là phường thiếu hiểu biết, cho nên chúng không để ý những điểm kỳ lạ trên cơ thể của lão gia, chỉ nghĩ là vì ông đau lòng trước sự thật cái chết của phu nhân và đứa con, lại thêm việc bấy lâu nay mình nuôi mầm mống của phường cường hào ác bá, mới dẫn đến nghĩ quẩn mà tự tử. Xác của Hoàng lão gia được hai thằng gia nhân hạ xuống, đặt nằm ở trên giường. Thế nhưng qua ngày hôm sau, lúc người ta khâm niệm xác thì bà Hồng nhất quyết không chịu cho thay đồ. Bà lấy lý do đây là bộ đồ mà lão gia yêu thích, cho nên chỉ cho phép mặc thêm một lớp áo niệm. Cả đám lúc ấy cũng đành làm theo lời bà mà không dám thắc mắc. Đám tang của Hoàng lão gia diễn ra lặng lẽ, bởi vì bà Hồng không muốn cái tin ấy lan ra khắp vùng, dẫn đến những việc không hay. Còn lúc bấy giờ, cậu cả Khôi trong đám tang vẫn cứ ung dung. Xong xuôi, lập tức lên phố huyện chui vào khách điếm mà say mà xưa với phường Ả Đào. Trong lòng của hắn an tâm lắm, bởi vì tự nhiên lại có mụ già đứng ra gánh luôn cái tội giết người, rồi còn bày luôn cả hiện trường giả. Suốt mấy ngày đêm, hắn cùng với thằng Nô cứ thế mà ăn nhậu đến say mềm, cho đến ngày đưa xác cha đi hỏa táng, hắn mới chịu về. Sau khi xác của ông già ra cho, bà Hồng cứ nghĩ mọi chuyện đã ổn. Không ai biết con trai của bà là kẻ thủ ác. Ngờ đâu, mọi sự cũng chẳng theo bà dự liệu. Người ta nói ngẩng đầu ba thước có thần linh, người đang làm thần đang nhìn cả đấy. Vào cái đêm bà Hồng đẩy cậu cả Khôi từ trong phòng của nghĩa huynh mình ra ngoài, lúc ấy thật ra đã có người vô tình nhìn thấy hành động của hai mẹ con, không ai khác chính là thằng Nô, người hầu thân cận của cậu cả Khôi. Lúc cậu chủ đi ngang qua mặt, thằng Nô thấy trên y phục của thiếu gia có dính máu. Nó đã lờ mờ đoán được ở bên phòng của lão gia xảy ra chuyện không hay. Trong đêm tối, thằng Nô tài ấy từ từ rón rén bước nhẹ đến cửa buồng của lão gia, cẩn thận áp tai vào nghe. Bấy giờ hắn mới nghe thấy đoạn độc thoại của bà Hồng. Khi ấy một kế hoạch thâm hiểm được vạch ra trong đầu. Trở lại hiện tại, hôm nay trăng lên cao, trăng tròn vành vạnh. Cả Khôi bây giờ đang ngồi tựa lưng vào cái ghế lớn ở trước sân, thưởng thức bánh nướng yêu thích, rồi uống nước trà mát mà ngắm trăng. Bên cạnh, thằng Nô đang cầm cây quạt phe phẩy đổi mũi cho chủ. Dạ, thưa cậu chủ. Từ cậu chủ thốt ra từ miệng của hạ nhân làm cho thiếu gia khó chịu. Hắn hò lên mấy cái quắc mắt nhìn sang thằng Nô. Mày nói cái gì? Thằng Nô thấy thái độ của cậu Khôi liền khúm núm. Dạ, còn nợ lỡ cái miệng. Dạ, thưa lão gia. Từ nay phải gọi tao là Khôi lão gia. Thế có chuyện gì? Thằng Nô được Khôi lão gia cho phép mới ghé sát tai thì thầm. Dạ, việc việc cậu làm với Hoàng lão gia, trời không biết, đất không hay. Nhưng bà già ấy liệu có giữ bí mật cho Khôi lão gia được hay không? Ý của ngươi là nhũ mẫu của ta? Dạ vâng. Cậu cứ nghĩ xem, bá già rồi, mà người già thì dễ vạ miệng, nói già lắm. Cả Khôi suy nghĩ, những lời của thằng này nói cũng không phải là không có lý, đoạn gật đầu. Mày nói cũng đúng, vậy mày định làm gì? Thằng nô nhếch mép. Người chết thì không biết nói. Khôi lão già sinh ra trong giàu sang khấm lụa, là đại hào môn đức tiếng khắp vùng. Lẽ nào để bà già ấy một lúc phá hỏng tất cả, có phải không ạ? Cả Khôi nghe thấy mấy lời kích tướng ấy của Phường tiểu nhân, liền quyết định là sẽ giết bà Hồng, mà không biết rằng là chính tay hắn chuẩn bị cướp đi mạng sống của người mẹ đã đẻ ra mình. Thế mày nói tao xem, tiễn bà ấy về Tây Phương Cực Lạc bằng cách nào? Thằng nô đưa ánh mắt sắc lẹm lấm la lấm lét nhìn xung quanh, chừng như không có ai, nó mới thấp giọng thủ thị. Lão già, chẳng phải là Hoàng lão già để lại rất nhiều dược phẩm hay sao? Bây giờ chỉ cần đánh thuốc mê bà ấy, rồi ném xuống sông. Còn tin chắc là Hà Ba dưới sông cũng chẳng từ chối. Nói xong, thằng nô híp mắt chuột, đảo như giang lạc mà cười. Cả Khôi nghe thấy kế sách của thằng này có thể loại được mối đe dọa đến mình mà lại không tốn công rắc rối, đúng là lợi cả đôi đường, liền lệnh cho thằng ấy ngay trong đêm liền ra tay. Thằng nô cũng nhiều lần quan sát Hoàng lão gia bốc thuốc, cho nên mấy cái liều mê hồn tán cất ở đâu nó biết rõ lắm. Chả vì thế mà mấy con a đầu có nhan sắc đều bị thằng cẩu nô tài này dùng cái thứ bột mê ấy mà dở trò đổi bại. Đêm nay sau khi nhận lệnh của tân lão gia, nó lại rón rén đến chỗ chứa thảo dược. Đứng trước cái tủ thuốc cao đến tận trần nhà, nó kê cái thang nhẹ nhàng leo lên đến ngăn kéo cao nhất. Mặc dù thằng đấy cố hết sức để cho cái thang gỗ không phát ra tiếng động, nhưng ở trong gian nhà tịch mịch, lại vào giữa đêm khuya, tiếng cọt cà cọt kẹt cứ vang lên, nghe đến giận cả người. Nó nín lên thở, tiếp tục thực hiện hành động của mình. Sau khi lấy được cái thứ mê hồn hương, nó cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh, rồi rời khỏi phòng chứa thuốc của Hoàng lão gia, trả lại hiện trường y như đúc. Chỉ có điều là chẳng hiểu vì sao, ở bên trong căn phòng vẫn vang lên những tiếng lục cà lục cục như vậy. Cả Khôi từ nãy đến giờ nấp trong bóng tối, quan sát thằng nô hành động, thấy nó nhẹ nhàng khép cánh cửa buồng ấy lại, mới tiến đến gần. Thế nào? Dạ, đã có thuốc trong tay, có thể hành động được rồi. Thằng nô đáp, đồng thời chìa ra khói thuốc bột. Cả Khôi thấy vậy, liền hất hàm. Hai chủ tớ chúng nó len lén đến trước cửa buồng. Bà Hồng bấy giờ đang nằm vắt tay lên trán, chẳng ngủ được, cứ miên man suy nghĩ. Bà không biết cái tội nghiệt thằng con bà dứt ruột đẻ ra, đến đời nào kiếp nào bà mới trả hết. Nếu như biết trước bà sinh ra một đứa nghiệt chủng như thế này, chắc có lẽ bà cũng không nghe theo lời khuyên của Nghĩa Huynh mà đẻ nó lại. Trong lúc đang nằm quay lưng về phía cửa sổ, bà nghe có tiếng rèn rẹt rất khẽ. Bây giờ bà cứ nghĩ là có con rán nó gặm giấy, quay lưng định xua đuổi, nào ngờ khi vừa quay lại phía cửa sổ thì có một làn khói xộc thẳng vào mũi. Bà Hồng thấy trời đất chao đảo, tiếp theo đó thì chìm vào cơn mộng mị. Ở bên ngoài, thằng Nô vẫn chu mỏ thổi cái mê dược ấy vào trong. Cả Khôi thấy dưỡng mẫu đã ngất xỉu, trong lòng cũng đang nôn nóng, định hành động luôn tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng thằng Nô lại cản lại. Kìa, Khôi lão gia chờ một tí, cho mê hồn hương trong phòng tan đã. Ê, chứ không vào bây giờ, cả thầy cả trò lăn ra ngủ thì chết. Cả Khôi nghe vậy, cho dù nôn nóng thì cũng phải cố mà kìm lại. Một lúc sau chủ tớ chúng nó mở cửa bước vào. Lần này cả hai chẳng ngờ rằng ở trong căn phòng của dưỡng mẫu còn có một con nha đầu nữa. Con này đang nằm lăn quay gáy khò khò ở dưới đất. Chả là sau cái đám tang của Hoàng lão gia mấy ngày hôm nay, bà nhũ mẫu Hồng cảm thấy khó ngủ mới gọi con hầu tên Hân đi qua nằm chung mà hầu chuyện cho nó bớt cô quạnh. Con Hân là đứa tôn trọng phép tắc cho nên gọi nó là vào ngủ. Thế nhưng nó chỉ dám trải chiếu nằm ở dưới nền. Bà Hồng cũng mặc kệ, lâu lắm rồi bà mới mất ngủ, cho nên có nó ở đây tâm sự, miễn là có tiếng người cũng được. Bây giờ nhìn thấy hai người đang nằm hôn mê, thằng Nô cùng với cả Khôi bất đắc dĩ đành phải xuống tay là giết chết cả hai. Riêng thằng Nô thấy trong lòng tiếc lắm, bởi vì nó chưa sơ múi được gì ở con Hân. Cứ nhìn chằm chằm vào thân thể của con Hân, rồi lại liếc ánh mắt dâm tà nhìn sang bên cả Khôi. Ê, Khôi lão già, hay là cho cả hai ra bờ sông, rồi mày muốn làm gì thì làm. Cả Khôi thúc giục, thằng Nô làm theo lệnh chủ, tống cả hai vào bao tải. Khi cả chủ và lẫn tớ còng lưng, khiêng dưỡng mẫu và con hầu đặt lên xe ngựa. Ở bên ngoài trời đằng đông đã lập lòe ánh chớp. Thầy trò chúng nó phóng một mạch ra bãi sậy gần khúc sông vắng. Bấy giờ cả Khôi còn cẩn thận nhét thêm mấy cục đá hộc vào trong cái bao chứa dưỡng mẫu của mình, trước khi lẳng cái thân thể ấy xuống sông cho dòng nước lạnh giá nhốt chừng. Về phần con Hân, cả Khôi mặc kệ cho thằng Nô muốn làm gì thì làm. Đoạn một mình hắn tản bộ trên con đường làng quay về phủ, trong lòng yên tâm. Từ nay trở đi, không ai có thể lung lạc được cái ghế lớn của Khôi lão gia ta. Thằng Tuấn sau khi thỏa mãn nhu cầu, nhìn cơ thể trắng nõn trắng nà kia đang dần dần chìm dưới lòng sông, nó tặc lưỡi miệng lẩm bẩm điều gì xem chừng tiếc rẻ lắm, rồi cũng lên xe ngựa theo cả Khôi về nhà. Khúc sông vắng lặng nhốt chừng hai con người. Cũng trên con sông ấy, đêm nay dưới ánh trăng bàng bạc như trải dải lụa xuống nhân gian huyền ảo, có ông lão đang xuôi mái chèo theo dòng nước, tay kéo tôm kéo cá lương, có lúc thì mùi mẫn, nhưng cũng có lúc nghe cảm thấy da diết. Ây à, đêm dài óng ánh trăng soi, nhân gian một cõi hỡi ôi bể sầu, thương hải này hoa nương dâu, cảnh còn người mất biết đâu mà tìm. Hỡi ôi đêm dài óng ánh trăng soi, bất chợt con thuyền của ông như bị vật gì kéo khựng lại. Ông lão ngư dùng sức giật giật mấy cái, đoán rằng là mình mắc phải khúc cây ngầm lão lầu bầu chửi bóng chửi gió, rồi cởi áo lặn xuống nước mò mẫm gỡ lưới. Nhưng phán đoán lúc ở trên thuyền của lão ngư không chính xác, bởi vì thứ tay ông vừa chạm phải ở bên dưới cảm giác như là cái bao bố lại còn nặng, cứ như là bị bỏ đá ở bên trong. Lão ngư suy tính, lần mò gỡ cây dây buộc miệng bao, thò tay vào bên trong khô khoáng loạn xạ, biết đâu lại vớ được của thì lại chả tươm quá. Chả ngờ khi lão ngư còn chưa thấy lục được của nả đâu thì phải tóm vào thứ gì đó cứ nhơn nhớt rợn rợn như là rêu. Cái thứ ấy quấn chặt lấy đầu ngón tay của lão ngư, khiến cho lão không tài nào gỡ ra được. Loay hoay thế nào, lão giật cả cái túm ấy mà lôi lên trên mặt nước. Sau khi vuốt mặt vẩy nước đi cho đỡ cay, lão mới nhìn lại, thì lão hoảng loạn hét lên là một mảng thịt lẫn cả tóc của một người chết đuối đang trong quá trình phân hủy. Lão bỏ cả thuyền cả lái mà oàm oàm bơi lại bờ. Lão chạy bành bạch trên con đường làng vắng vẻ, miệng của lão gào lên quang quác: Ôi giời ơi, ma chết rồi, ôi giời ơi, có người chết chìm, ôi giời ơi. Mấy người dân gần đấy cũng vì cái tiếng kêu thất thanh kia mà giật mình tỉnh giấc. Họ hò nhau đèn đuốc sáng choang chạy lại chỗ của lão ngư. Này, có cái chuyện gì thế lão? Có người chết đuối, ở ngoài sông có người chết đuối. Lão ngư run rẩy chỉ tay, mà không để ý là cái miếng da đầu kia nó vẫn còn dính lủng lả lủng lẳng. Chắc là vì lúc nãy lão sợ quá mà quên không gỡ, cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy, mà gào thét. Đám dân làng sau khi nghe lão ngư nói thì vội vàng chạy ra sông. Có kẻ nhanh trí chạy lên báo quan, người lắm điều thì ở lại chỉ trỏ, bàn tán xì xào. Quan đang say giấc nồng, dễ gì chịu rời phủ giữa đêm khuya. Mãi đến tận trưa hôm sau, quan mới cho lính xuống xem hiện trường. Bấy giờ, đám người đang vây quanh khúc sông xem mấy tay người chuyên làm nghề vớt xác, người ta gọi là thủy quỷ, đang lôi cái bao bố lên. Khi cái xác được mang lên bờ, bọn lính kéo cái bao bố vứt sang một bên, lộ ra thi thể nạn nhân nằm ở bên đống cỏ. Đám người hiếu kỳ tản ra, ở trước mặt họ là thi thể một người thanh niên bị ngâm nước lâu ngày đã trương phình cả lên. Nhiều chỗ trên cái thây ấy còn nhều ra cái thứ mủ vàng lờ lợ. Nhìn cái thi thể còn chẳng còn nhận dạng được là của ai. Quan cũng chẳng muốn tra xét làm gì, để cho khỏi mất thời gian tốn tiền của quan, quan chi ra vài hào gọi mấy người có mặt ở đấy, hỏi vài câu mang tính hình thức, rồi bảo đem người đi chôn. Ê, chắc là người nơi khác, không thuộc quyền quản hạt, mà không phải việc của quan thì cái lũ dân đen trung bày chôn đi. Xong, quan bệ vệ leo lên kiệu để cho bọn lính khiêng lão về phủ, để lại đám dân đen loay hoay chuẩn bị mang cái xác đi chôn. Trong lúc đám người hiếu kỳ đang chỉ trò bàn tán về nạn nhân, từ xa có một cái kiệu đỏ đi đến chỗ bọn họ. Một người đàn bà đột nhiên chỉ tay ra: Này, có cái người nào ở hôm nay lấy chồng lấy vợ làm sao lại có kiệu hoa thế kia? Một ông trong đám nghe vậy cũng hếch cái mũi: Ở thành thân thì phải có tân lang cưỡi ngựa đi đằng trước chứ. Bà xem, đám rước mà không có đội kèn, không có pháo nổ đi đoàn thì chẳng phải là lễ thành thân rồi. Lại thêm mấy người nữa đứng gần ấy, nghe lời họ nói cũng thấy hợp lý lắm, bắt đầu mồm năm miệng mười: Đúng rồi đấy, đúng rồi. Đám người ai nói cũng đúng, nhưng chỉ có một phần đúng mà thôi. Bởi vì cái kiệu kia đúng là đang rước tân nương thật, nhưng tân nương bây giờ chỉ là một hình thức để cho Khôi lão gia ép cô nhi về làm thiếp. Sáng ngày hôm nay, khi cha cô nhi đang phơi đám rau cải ở trên nong chuẩn bị muối mặn ăn dần, thì ở bên ngoài ngõ, thằng nô thuộc hạ của Khôi lão gia kéo theo đám gia nhân hùng hổ xông vào. Cha cô nhi nhìn mặt thằng nào thằng đấy vằn vện đằng đằng sát khí, ông luống cuống đổ mồ hôi, còn chưa cả kịp phản ứng thì bị chúng nó đè nghiến xuống đất, Đợi đám thuộc hạ đè lão già nằm im, thằng nô bấy giờ mới phe phẩy tờ khế ước. Lão già, 15 lượng vàng của Khôi lão già quá hạn già rồi, lão tính làm sao đây? Cô Nhi lúc này đang dệt vải ở trong nhà, nghe thấy ngoài sân nhốn nháo thì chạy ra, thấy cha bị bọn đầu trâu mặt ngựa nhà Khôi lão già đè nghiến xuống. Cô vội vàng lao tới đẩy chúng nó ra, nhưng sức cô yếu đuối, làm sao bì được với bọn lực điền. Cô Nhi bị bọn kia khống chế. Này, các người định làm gì cha ta? Làm gì à? Hử? Làm gì? Thằng nô trợn mắt lên rồi vẩy vẩy tờ khế ước trước mặt cô Nhi. Đưa ngươi về nhà làm thiếp cho Khôi lão gia chứ còn làm gì? Sau đó hất hàm. Ông già, ông cũng thật may mắn khi trở thành nhạc phụ của Khôi lão gia. Ê, chả mấy ai được tử tế giàu có nhất vùng như Khôi lão gia, phải không chúng mày? Đoạn nó vỗ vỗ vào má cô Nhi, dịu giọng khuyên bảo. Cô nghe tôi, về nhà theo lão gia, lúc đấy cha cô không phải trả nợ, mà cô cũng thành bà lớn. Cha cô Nhi vùng vẫy. Không, nó có ý trùng nhân rồi, xin các người đừng làm thế. Ý trùng nhân hả? Thằng đấy nó chết rũ xương rồi. Không phải, ta không tin. Cô Nhi ngẩng mặt hét lên. Thằng nô định vung tay vả cho cô một cái, nhưng nếu như làm như vậy một lát nữa mà hằn lại vết thì về cả Khôi sẽ quả, cho nên nghiến răng mà rụt tay lại. Chúng mày đâu? Đưa con danh này về cho thiếu à nhầm, cho Khôi lão gia thị tạm. Bọn lực điền nghe lệnh liền trói gô hai cha con lại. Cô Nhi bị thằng nô vác lên trên kiệu, còn cha cô Nhi bị chúng nó trói luôn vào cái cột nhà. Trước khi đi về, thằng nô còn dùng dao uy hiếp, bắt ông già phải khai ra chỗ giấu mấy đồng bạc lẻ. Sau khi vét sạch, chúng nó mới chịu khởi kiệu đưa cô Nhi về phủ. Ở ngoài bờ sông, bấy giờ đoàn người của Khôi lão gia cũng đã đi đến gần chỗ đám người đang tụ tập. Thằng nô hách dịch. Tránh ra cho kiệu của lão gia đi. Tránh ra. Đáp lại những lời quát ấy chỉ là sự thờ ơ của mọi người. Họ cũng chẳng thèm quan tâm cái âm thanh quang quác của thằng chó kia, mà chỉ chăm chăm vào câu chuyện vớt xác trôi sông. Người chết đói ở vùng này sau đợt mất mùa vừa rồi cũng chẳng phải là hiếm. Nhưng điều họ bàn tán là tử trạng của nạn nhân, là bị bỏ đá dìm xuống thì đích thị là án mạng. Tiếng xì xào vẫn cứ vang lên. Ở trên kiệu, cô Nhi nghe được lời ấy thì cảm giác tự nhiên trong cõi lòng đau như cắt. Này, trên tay trái của anh ấy còn đeo cái vòng bằng gỗ, có khắc đôi chim uyên ương kia kìa. Không, các bà có nhìn thấy không? Cô Nhi vừa nghe đến đây thì rùng mình, cô cúi đầu rơi lệ. Cô nhận ra cái vòng gỗ ấy chính là tín vật đính ước của mình cùng với anh Minh. Chính tay cha cô đã khắc nó cho hai người. Và bây giờ ở trên tay của cô Nhi cũng đang đeo cái vòng bằng gỗ giống y hệt như vậy. Kiệu hoa cứ thế len qua đám người hiếu kỳ trở về phủ của cả Khôi, mang theo những giọt nước mắt cay đắng tiếc thương của cô Nhi dành cho người yêu của mình. Kiệu được khiêng đến biệt phủ của Khôi lão gia. Ở bên trong, đám gia nhân đang trang trí đèn hoa, coi như là làm cái lễ thành hôn nho nhỏ. Đây cũng là ý của Khôi lão gia. Dù gì thì kẻ ác tâm kia cũng thật sự là đem lòng yêu thích cô Nhi lắm. Chỉ là không được đáp lại tấm chân tình. Cho nên sau khi loại trừ được anh Minh, hắn mới dùng cách này để cho cô Nhi trở thành thê tử của hắn một cách đường đường chính chính. Bọn phu kiệu hạ kiệu xuống giữa khuôn viên. Cùng lúc đó, có người đàn bà to béo phốp pháp mặc áo lụa vàng, đưa bước chân rậm thình thịch mà bước tới. Người đàn bà ấy chính là bà mối Quyên, chuyên làm nghề mai mối dẫn cưới ở xứ này. Kể ra mụ béo ấy cũng là phường lanh tay lẹ mắt. Sáng nay mới chỉ nghe bọn gia nhân phong phanh cái tin là Khôi lão gia định ép hôn với cô gái nào đó để trừ nợ. Thế là mụ tìm đến, uốn mấy tấc lưỡi liền kiếm được ít bạc, đồng thời làm chủ hôn. Bà nở một nụ cười nham nham nhở nhở, đưa con mắt trắng nhìn vào cô Nhi đang bị trói trong kiệu. Không khác gì là bọn lái buôn nó đang xem con lợn. Ấy, ấy, mau mau thay đồ tân nương đi chứ không lỡ giờ đẹp. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, đẹp quá. Eo thon mông nở thế này thì sớm sinh quý tử cho Khôi lão già đấy. Đúng lúc ấy, ở ngoài cửa có tiếng rầm rầm. Thả con gái ta ra, thả con gái ta ra. Thằng nô nghe tiếng ấy thì nhận ra chính là lão cha của cô Nhi, tặc lưỡi. Ê, lão già cũng nhanh đấy. Ở bên ngoài, ông già vẫn đập cửa, mặc cho toàn thân lấm lem bồn đất. Sau khi bọn gia nhân đưa con gái ông đi được một đoạn, ông được mấy người hàng xóm tốt bụng phát hiện, vừa cởi được dây trói, ông liền băng tắt qua ruộng mà chạy thẳng tới nhà Khôi lão gia đòi người. Bọn gia nhân nóng máu liền kéo lão già vào bên trong, tiện tay tẩn cho ông một trận đến mềm nhũn cả người ngay trước mặt con gái. Này, lũ chúng mày làm gì thế? Thằng nô hô hào gia nhân thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Vừa lúc ấy nghe tiếng của lão gia thì lập tức dừng lại, nhìn thấy chủ nhân đang từ từ đi tới. Ở trong lòng bàn tay của lão gia đang xoay xoay hai viên ngọc giả minh châu mới mua từ trên tỉnh về. Dừng lại! Khôi lão gia ra lệnh, bọn kia lập tức lui ra hai bên. Khôi lão gia lại gần chỗ của cô Nhi, làm bộ nét mặt buồn buồn. Nhi, ta thương em thật lòng, sao em lại từ chối ta? Ngay từ đầu, nếu như em chịu lấy ta, thì của nả trong nhà này chẳng phải là của em. Cha em cũng chẳng phải chịu khổ như thế, phải không? Nói đến đây, ánh mắt của hắn lóe lên tia độc ác mà gằn lên từng câu từng từ. Vậy mà em lại trao tấm chân tình ấy cho thằng hố rách áo ôm. Cho nên ta đành phải giết. Giết bất kỳ kẻ nào dám cướp người ta thương. Cả Khôi đặt tay lên cằm, đẩy cho cô Nhi ngước mặt lên. Thế nhưng cô lắc đầu phắt đi mà chống cự. Cả Khôi ghé sát vào tai cô Nhi thì thầm. Em biết không, sau khi ta ném xác thằng Minh xuống sông, chúng nó còn châm lửa đốt sống mẹ nó đấy. Cô Nhi nghe được những lời ấy thì vô cùng ghê tởm kẻ đang đứng trước mặt mình. Nhưng vì là phận sâu phận kiến lại đang bị trói gô, cô cũng chẳng làm gì được. Cả Khôi lại cất giọng. Bây giờ em nên chấp nhận làm phu nhân của Hoàng Khôi lão gia ta, hoặc là cha em sẽ... Nói đến đây, hắn rút con dao, quay sang đưa cho thằng nô nháy mắt. Thằng kia lập tức cầm con dao kề thẳng vào cổ của cha cô Nhi. Cô Nhi bây giờ nước mắt lưng tròng, nhìn thằng sát nhân trước mặt, vừa căm hận vừa lo lắng cho sự an nguy của cha mình. Sợ rằng mình mà không đồng ý, có khi hắn giết cha mình thật, cho nên đành cúi đầu. Sao? Em trả lời cho ta xem, có đồng ý hay không? À quên. Đoạn hắn đưa tay tháo cái rẻ bịt miệng cô Nhi. Sao? Ta đồng ý. Tốt. Vậy gọi ta một tiếng phu quân rồi đi vào thay quần áo đi. Cô Nhi trong lòng bất nhẫn, nhưng vì sự an nguy của mình, của cha, phải ngoan ngoãn mà làm theo. Lễ thành hôn lập tức được tổ chức một cách chóng vánh. Nhìn cái lễ thành hôn của Khôi gia chả khác gì là trò đùa của đám con nít. Cũng chả hiểu tại sao hắn lại bày ra như thế. Cha cô Nhi cứ thế mà lên làm nhạc phụ đại nhân của con trai Hoàng lão gia. Lúc tân lang dẫn tân lương vào bái đường, ông bị bọn gia nhân kéo ngồi lên ghế mà run bần bật như là ngồi trước mặt đám hùm beo. Ở bên ngoài, bọn gia nhân cũng bàn tán về sự vắng mặt của bà Hồng là nghĩa muội của Hoàng lão gia. Chẳng hiểu sao mà đến giờ phút này cũng chẳng thấy bà đâu. Thằng Nô nghe vậy liền lạnh giọng. Dưỡng mẫu của lão gia đi ngao du sơn thủy từ lâu rồi. Chúng mày liệu mà làm việc cho tốt, liên thuyên thì đừng trách tao ác đấy. Nói xong, thằng Nô tài ấy mang số tiền mới vơ vét được, đút túi đi ra quán thịt chó. Lễ thành hôn có thể nói là diễn ra một cách êm xuôi. Mụ Quyên nhận tiền hớn hở ra về, còn cha cô Nhi bị bọn gia nhân giam lỏng trong một căn buồng ở góc biệt phủ. Chúng nó lấy lý do là nhạc phụ đại nhân của lão gia không được khỏe, cho nên giữ lại dưỡng bệnh ít hôm. Ấy muốn là dùng mạng sống của ông để mà uy hiếp cô Nhi. Chuyện không ngờ lại làm đảo lộn kế hoạch của cả Khôi. Khi mà nhạc phụ của hắn ở trong buồng ấy đột nhiên buổi tối lăn ra thổ huyết mà chết tốt, cô Nhi nghe tin cha bị lũ gia nhân của Khôi lão gia bức tử thì uất nghẹn đến thấu trời, liền treo cổ tự vẫn chết ngay trong căn phòng tân hôn, trước cả khi tân lang vào động phòng. Nàng chết ôm theo nỗi oán hận thấu trời, lại còn mặc bộ áo cô dâu màu đỏ đến chói mắt. Cho đến nửa đêm, cả Khôi say rượu lảo đảo bước vào. Bây giờ hắn mắt mơ mơ màng màng. À, nương tử, em đâu rồi? Hắn lè nhẹ gọi, con người đảo như giang lạc, chợt ánh mắt dừng sững lại trước cái xác của cô Nhi đang treo lủng lẳng. Hắn giật mình. Lũ giả nhân khốn kiếp, người đâu, người đâu? Thằng Nô cùng với mấy thằng gia nhân nghe thấy cả Khôi gào thét thì vội vàng chạy tới, thấy cái xác đang treo lủng lẳng ở trên sàn nhà, chỉ biết cúi đầu không dám nói gì cả. Này, sao chúng mày trông coi kiểu gì thế này? Thằng Nô lập tức dở giọng xu nịnh. Thôi kìa. Lão già, người chết thì cũng chết rồi. Để mai còn dẫn lão già lên tỉnh. Ở trên đấy mới mở một cái nhà trò sang trọng lắm. Mỹ nữ ở đấy, đến cùng nữ ở kinh thành còn phải thua. Nghe đồn còn có cả madam của Tây đấy. Khôi lão già liếc mắt nhìn thằng Nô tài rồi bỏ ra ngoài không nói năng gì. Đợi lão già đi, thằng Nô mới hừ lạnh. Đêm nay hắn lại tiếp tục phải bỏ cái xác vào bao chèn đá mà ném xuống sông như những người trước. Nhìn lại cái bao tải đang chìm dần, thằng Nô cũng tiếc hồi hội. Chưa kịp xôi chè gì mà đã tự vẫn, phí của dài. Xong lại đánh xe ngựa về biệt phủ, mà không để ý rằng ở góc tối ven sông có đôi mắt oán hận vẫn nhìn theo chằm chằm. Một cô gái mặc bộ đồ màu đỏ, ở trên cổ vẫn còn dấu dây thòng lọng tím bầm hiện lên. Việc ác của thằng Nô, nó cứ ngỡ là thần không biết quỷ không hay, nhưng nó chẳng ngờ sau cái đêm nó vứt xác của hai cha con cô Nhi xuống sông, có ông thầy Pháp từ phương xa theo thuyền xuôi xuống đây. Ông đứng yên bất động mà ngửa mặt lên trời, đôi mắt lim dim, mặc cho con thuyền cứ thế thong dong xuôi dòng. Con thuyền dù không có người chèo, ấy vậy mà mái chèo vẫn cứ đều đều khua nước, kỳ ảo lắm. Bất chợt thầy cau mày, cảm giác có luồng oán khí bay qua mũi. Thầy đưa tay rút bùa bắt quyết mà đạp nước, lao thẳng đến chỗ phát ra luồng oán khí. Đám oan hồn không ai xa lạ, ấy chính là cha con cô Nhi và cả bà Hồng, là người đã đẻ ra Khôi Lão Gia. Anh Minh đứng ở bên kia nhìn sang cô Nhi, rồi nhìn thấy ông thầy Pháp lao tới. Lập tức linh hồn của anh tỏa ra một luồng ánh sáng tím ngắt chặn trước mặt của cô Nhi, không cho ông thầy Pháp tấn công. Ông thầy Pháp khựng lại, buông lá bùa. Chỉ thấy ông vung tay một cái, một cái mái chèo từ trên con thuyền bay vèo vèo tới, đệm dưới chân ông, để cho ông dẫm chân mà đứng ở trên mặt nước, trông hình ảnh kỳ khôi lắm. Ta thấy các người mới chết mà oán khí ngút trời. Nếu không thu phục sớm, ta e rằng vùng này lại xuất hiện quỷ dữ, hãm hại dân lành. Anh Minh nở nụ cười cay đắng. Lão xem, quỷ ác hơn hay lòng dạ của kẻ sát nhân ác hơn? Anh Minh vừa nói vừa đưa tay chỉ vào hồn ma của bà Hồng. Nó độc ác đến nỗi giết luôn cả mẹ đẻ của mình. Vậy lão bảo, quỷ đáng sợ hay là kẻ sát nhân ấy đáng sợ? Ông thầy Pháp đăm chiêu suy nghĩ, đoạn gật đầu. Ấy là do nghiệp. Nhưng nếu như ta để các ngươi trả thù, hoặc là ta giúp các ngươi báo thù, vậy các ngươi theo ta làm âm binh được không? Không, nó là con ta, nó là con ta. Bà Hồng đứng đằng sau, nãy giờ mới lên tiếng. Nó là con bà, còn đây là con gái tôi, con rể tôi. Rồi cả Hoàng Lão Gia cũng bị nó giết. Cha cô Nhi cũng bước lên, ông chỉ vào một vong nữ. Cả con bé kia nữa kìa, là thuộc hạ của con bà, cũng nhúng tay đấy. Bà Hồng nghe những lời này thì không biết nói gì nữa, đành im lặng cúi đầu. Anh Minh lại tiếp. Xác chúng tôi bị vứt dưới sông này, phải làm quỷ hầu cho hạ bá không đi đâu được. Làm sao để trả thù đây? Cái đó các ngươi không phải lo, chỉ cần đồng ý về làm âm binh dưới trướng ta. Anh Minh quay lại nhìn những vong hồn đằng sau, thấy thái độ của họ có vẻ xuôi. Riêng bà Hồng không nói năng gì, quay lưng lặn xuống dòng nước. Bây giờ anh Minh mới chắp tay gật đầu. Vậy là ông thầy suốt đêm thi triển pháp thuật mà đàm phán với Hà Bá, để cho mấy oan hồn được đi theo. Chỉ thấy những người ở trên bờ đi soi ếch soi nhái đêm, chẳng hiểu làm sao mà thấy đêm nay dù trời lặng gió, thế nhưng ở giữa sông sóng cứ cuộn lên ầm ầm, loang loáng. Nhìn thấy có những con cá chép dễ cũng phải to đến bằng nửa cái thuyền, vây lập lòe ánh bạc, trồi lên đớp khí rồi lại trồi xuống, Một màn sương mờ ảo từ đâu tràn về, bao phủ cả mặt sông. Ông thầy Pháp sau khi có được mấy thằng tay sai mới, ông mới nhẹ nhàng vuốt hàm râu. Cho đến khi mặt trời dần dần mọc ở đằng đông, ông đưa đám oan hồn ấy về thuyền tránh ánh nắng mặt trời, trước khi giúp họ thực hiện kế hoạch trả thù. Con thuyền lại tiếp tục y oạp xuôi theo dòng. Thế nhưng lần này nó không đi tiếp, mà nó từ từ rẽ vào một khúc quạch để lên bờ, vào trong làng. Ba ngày sau, đêm nay tiết trời oi bức, thằng Nô lại đi qua khúc sông. Chính là cái đoạn ba ngày trước nó vứt xác của cha con cô Nhi. Hôm nay nó say mềm đến nỗi đi đứng chẳng vững. Đi đến khúc đường vắng, nó đột nhiên thấy một người thiếu nữ mặc áo đỏ đứng ở bờ sông. Nó vốn tính mê gái, trong người lại có men rượu, máu dê nó lại càng nổi lên. Lo lặc lè đôi chân tiến tới trước mặt của mỹ nhân, miệng không ngừng buông lời thô tục. Mỹ nhân, ta đến với nàng đây. Cô gái nhẹ nhàng lướt qua chỗ thằng Nô, trên miệng nở một nụ cười. Chàng ơi. Thằng Nô bấy giờ thấy mỹ nhân lướt tới, thay vì lao tới thì mặt nó lại tái mét đi. Bấy giờ nó mới nhận ra, trên bộ áo tân nương kia lẫn màu đỏ của vải cầm thì là màu đỏ bầm bé bét máu. Khuôn mặt chính là của cô Nhi, thế nhưng bây giờ đã bê bết bầy nhầy máu thịt, bị cá lo rỉa, có những chỗ lòi ra cả xương sọ, vàng vàng trăng trắng. Có chỗ thì lỗ ra lỗ rỗ, trông cứ như là bị hàng ngàn, hàng vạn con giun nó đục vào. Nó lập tức ngã lăn ra, mồm kêu lên. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có con ma váy đỏ, ôi giời ơi. Nó cắm đầu cắm cổ mà chạy, mà không để ý rằng mình đang lao ra phía bờ sông. Chợt, nó cảm thấy có bàn tay lạnh toát túm lấy vai nó. Bàn tay kia giằng mạnh, lôi nó xuống dưới nước. Cho đến khi cơ thể của thằng cậu nô tài ấy cứ dẫy đành đạch, chìm chìm nổi nổi ở trong nước. Lại xuất hiện có đến cả hàng chục cánh tay từ dưới nước nhô lên, túm lấy nó. Bàn tay túm vào mắt, muốn móc lồi cả con mắt nó ra. Bàn tay túm vào mồm, muốn xé toạc ra. Bàn tay túm chân, túm tay, cứ thế mà dìm nó xuống. Nước sông khu ấy sôi lên ủng ục, rồi ngầu đỏ như là nhuộm máu vậy. Một hồi sau, nước sông lại trở lại vẻ yên bình. Ở trên bờ, đám oan hồn nở nụ cười thỏa mãn rồi tan biến. Ba canh giờ sau, ở dưới lòng sông, cái xác của thằng Nô cũng bắt đầu vặn vẹo, từ từ lê từng bước một lên bờ, mà đi về phía biệt phủ của Khôi lão gia. Cả Khôi đêm nay vẫn đang say giấc nồng, ở trên giường đầy gấm đầy lụa, chợt nghe tiếng lục cà lục cục phát ra ở chỗ cửa chính, làm cho cả Khôi tỉnh giấc. Ai đấy? Dạ, con Nô đây. Thấy hình gia nhân nửa đêm canh ba gà gáy đột nhiên đến gõ cửa, cả Khôi xỏ đôi guốc mộc lạch cạch bước đến, mở bông cánh cửa ra. Còn đang nhắm mắt mở chưa hiểu là sự gì, cả Khôi bị thằng Nô lao đến túm cổ mà siết chặt đến lè cả lưỡi. Cả Khôi u ớ không nói lên lời, càng kinh hãi hơn khi nhận ra dưới ánh đèn mờ ảo là thằng nô thuộc hạ của mình bây giờ đôi mắt đã trợn trắng phủ màng, hàm răng lởm chởm, mấy cái răng đã rụng ra để lại chân răng lỗ lỗ bầy nhầy lẫn máu, thi thể ướt sũng buông ra, lại từ từ quay luôn cái đầu 180 độ, là quay lưng về phía của cả Khôi, nhưng hai cánh tay lại bẻ gập ra đằng sau, trông hết sức quái dị. Cái đầu dường như không giữ nổi ở trên cái cần cổ, cứ ngoặt bên nọ, ngoặt bên kia, rồi sau đó răng rắc, quay ngược lại, đối mặt thẳng với cả Khôi. Trong phút chốc, cả Khôi nhìn thấy những oan hồn mà hắn và tên thủ hạ của mình đã từng ra tay sát hại. Bọn họ từ từ tiến vào, ai nấy bộ dáng cũng đều rất đáng sợ, cái đầu cứ ngoặt bên nọ, ngoặt bên kia, tựa hồ như chỉ cần một hành động mạnh một chút thì cái đầu sẽ lăn xuống lông lốc. Kẻ cầm tay, kẻ cầm chân điều khiển cái xác của thằng nô mà siết hại chủ nhân. Cho đến khi hồn phách của cả Khôi bị đám oan hồn ấy mượn tay thằng nô lôi toạt ra khỏi xác, chuẩn bị đoạn khí tuyệt mạng. Đúng lúc ở bên ngoài có tiếng chân sầm sập chạy tới. Cả Khôi cứ nghĩ là bọn gia nhân thấy động lao vào cứu, ngờ đâu nhìn ra thì lại là lính tốt của triều đình. Đám lính ấy vừa lao vào thì cũng là lúc hồn ma của cả Khôi lìa khỏi xác. Đám lính ngồi xuống kiểm tra xong, chúng đã bẩm báo lại một người trong khuôn mặt dữ tợn. Ấy không ai khác chính là Khâm Sai Đại Nhân. Hơn 2 tuần trăng trước, Khâm Sai Đại Nhân nhận được mật báo về những hành vi nhũng nhiễu của quan tri huyện. Bây giờ quan một mặt bẩm lên trên thánh thượng, lại cho người xuống tận địa phương bí mật điều tra. Sau khi nắm rõ mọi chứng cứ phạm tội của quan tri huyện và đồng đảng, ngay chiều hôm qua đích thân Khâm Sai đưa quân triều đình đến tóm gọn tên tham quan về trị tội. Lằng ngoằng thế nào mà thằng tham quan nó lại khai ra việc cả Khôi dùng kim ngân lớn mua quan bán chức. Vậy là Khâm Sai tiện đường đến nhà bắt tên hỗn xược đưa về xử luôn một thể. Nay qua đây thấy cả Khôi đó nửa đêm vong mạng, thôi thì coi như là thằng này chết trẻ, không được hưởng vinh hoa phú quý, kệ cha nó. Quan Khâm Sai cho lính niêm phong hết toàn bộ gia sản của gia tộc nhà họ Hoàng, rồi đem về kinh thành sung công. Nghe đâu đợt ấy vua cho dùng số cổ cải ruộng đất bao nhiêu năm tích góp của Hoàng lão gia để lại cho dân trong vùng, để họ có đất mà cày cấy. Còn biệt phủ của Hoàng lão gia từ ấy bị bỏ hoang. Mỗi đêm về, người ta nghe tiếng gào thét của cả Khôi và của cả thằng nô cứ vang vọng mọi ngóc ngách trong biệt phủ. Cho đến tận sau này, rất nhiều năm trôi qua, tiếng gào thét ấy vẫn cứ vang lên. Ở trên dòng sông chảy qua thôn Trung Phú hơn 1000 năm sau. Đêm nay trời trăng nước trong, có ông cụ độ 70 vẫn cứ đứng trước mũi thuyền. Kỳ lạ, con thuyền không cần chèo, vẫn cứ tự động lướt về phía trước. Ông cụ nheo mắt lẩm bẩm: "Mình, người xem bọn lính Lê Dương độc ác đang sát hại người vô tội." Bên tai ông cụ văng vẳng có tiếng nói: "Vậy dân làng này phải làm sao với lũ chúng nó?" Ông lão vuốt râu chậm rãi: "Chưa đến lúc. Qua tháng 8 mảnh đất này sẽ có tên mới. Đến khi ấy sẽ có một đoàn quân đạp đổ núi cao, san bằng sông cả. Trải qua mất mát hy sinh, nơi này mới được hưởng thái bình. Việc ấy cũng không phải là việc của thầy trò ta, mà là việc của cả sông núi, của cả dân tộc. Đi thôi." Ông cụ phất tay một cái, con thuyền từ từ từ từ lướt thẳng ở trên sông, rồi sau đó trôi vào trong một màn sương mù dày đặc. bấy giờ ở bên kia. Trên làng, bọn lính Lê Dương lúc ấy đang say ngủ ở trên đồn bốt, thì bất giác có tiếng súng nổ đùng đoàng, rồi sau đó là tiếng người hò reo, tiếng chân người chạy sầm sập sầm sập. Đèn đuốc sáng trưng, đạn bắn lửa cháy khắp nơi. Bọn lính Lê Dương phơi xác ở trên làng. Máu của chúng nó chan hòa, tử trạng của chúng nó khủng khiếp. Chúng nó chết. Khi chết, chúng nó thấy biết bao nhiêu người dẫm đạp trèo lên xác của chúng nó, mà vào phá tan đồn bốt, mà đập đổ đi cái ách đô hộ của chúng nó, đã chèn ép người dân biết bao nhiêu năm qua. Hết chuyện. Mỏi quá. Sẽ có nhiều bạn nói là cái kết của cả Khôi nó hơi nhẹ nhàng. anh cũng nghĩ là nó sẽ có nhiều thứ liêu trai hơn, chứ còn cái kết của nó thì anh nghĩ là cũng không nghĩ ra được cái nào nó hay hơn, căng hơn nữa. Nhưng mà anh nghĩ là nó sẽ có nhiều, nó liêu trai hơn tí nữa thì nó hay hơn. Tại vì anh nghĩ là Quyết đoạn kết này hơi vội, cái đoạn kết của Quyết nó hơi vội. Anh cảm giác như là Quyết đoạn này viết xong để đi à, mà nó làm gì có người yêu mà đi chơi với người yêu. Quyết làm gì có người yêu, nó ế mà đi chơi với người yêu đâu, chắc là buồn ngủ. Nó buồn ngủ. Ok, anh định bảo là đoạn này nó biết vội để nó đi chơi với người yêu, nhưng mà nghĩ lại em mình nó đâu có người yêu. Nó đi ngủ. Thật ra thì cái phần đầu chuyện, phần giữa chuyện nó đều rất là căng, và nó là liên tục là những cái cú lừa rất là xuất sắc. Thì nói thật lòng là vì liên tục có những cái cú lừa đó, cho nên là anh vẫn cứ hy vọng là đến phút cuối nó nên có thêm những cái cú lừa xuất sắc như thế, hoặc là nó có một cái gì đấy nó cũng căng như thế. Thế nhưng mà thật ra thì nếu như cho anh thì anh cũng chẳng nghĩ ra được cái kết nào hay hơn như thế đâu. Tại vì anh biết mà, anh chỉ là người đọc truyện thôi, chứ anh cũng không phải là tác giả, anh không biết được. Nhưng mà tức là anh đang nói về cái tâm trạng của anh như vậy đó Quyết. Anh đang mong đợi một cái gì đó nó căng thẳng hơn nữa. Nó căng thẳng hơn nữa. Thế nhưng mà cái độ căng thẳng nó chưa đạt được như anh mong muốn ấy, kiểu như thế, nó dỗi ấy. Thế nhưng mà thôi thì anh cũng rất là thông cảm, là lúc đấy em đang vội đi chơi với người yêu. Thế nhưng mà anh lại giật mình, anh nghĩ lại thì rất có thể là một cái cú lừa, đó là em làm quái thì có người yêu. Em tôi nó làm gì có người yêu đâu các ông. Thế nên là tôi đoán là lúc đấy là một là nó buồn đi ẻ. Đó, để nó viết cho nhanh. Hai là nó buồn đi ngủ. Mà em tôi thì nó lại thức rất là khuya. Đó, Quyết tôi biết mà nó thức khuya lắm. Gắn bó với nó mấy năm nay tôi biết là nó thức rất là khuya, nó thức khuya hơn cả tôi. Thế cho nên là cái lý do khả năng là nó đi ẻ. Ok. Thế nên là nó không có người yêu. Thế nên là thôi thì em gái nào thì vẫn như anh nói ngày hôm qua, thì em gái nào có lòng thì hốt nó về. Từ từ rồi mình yêu cũng được. Được cái em anh thì nó hiền lành. Nhà thì cũng chẳng có mấy, có khoảng 2-3 công đất. Thế thôi, 2-3 công đất. Bìa đỏ, bìa xanh, bìa vàng là đủ hết. Tính tình thì hiền lành. Mà kể cả không có mấy công đất đấy thì mình vợ chồng cũng dựa vào nhau mà làm, mà ăn, mà kiếm ăn. Chứ đâu có phải là cứ trông vào cái điền sản cha mẹ để lại đâu, đúng không? Bí quá thì cùng lắm thì đem nó nấu cao em ạ, tại vì em anh nó cũng rất là có cái giá trị kinh tế. Đó, đặc biệt là cái khoản nấu cao, không phải lo lóc thịt, tại vì nó chỉ có da mới xương thôi. thì các em gái thì thôi cứ khuân nó về. Anh hello cậu Bao Vô Tư. Đó. Các em gái cứ khuân nó về dùm anh nhá. Nhà nó cũng có dăm ba công đất, nó cũng chả có gì nhiều. Vậy thôi. Đôi ba cái vựa thanh long. Thế thôi, nó chả có gì. Ok, tôi tái thông báo lại với anh em là tối ngày mai chúng ta sẽ lên cậu thầy diệt quỷ đói ở Hà Nội nhá. Tôi thông báo như vậy để cho anh em phấn khởi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ ngày mai. Chúc các bạn ngủ ngon và ngủ giấc mơ đẹp.